Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 75, quỷ áp sàng. Náo nhiệt đầu phố, hương khí tung bay, Trương Nguyên đã ăn xong 2 bát hỗn độn về sau. Cực kỳ thoải mái, hắn đứng dậy kết hết nợ, lần nữa đi một chuyến Thông Nguyên võ quán, cũng không phải là gõ cửa mà vào, mà là nhún người nhảy lên. Rơi vào Thông Nguyên võ quán trên nóc nhà, quan sát mấy canh giờ, bất quá mấy canh giờ xuống tới, hắn lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Trăng tròn treo cao, mấy đạo cái mõ thanh âm vang lên, trên đường phố dần dần lạnh nhạt xuống tới. Trương Nguyên cau mày một cái, lại quan sát một hồi, cuối cùng quay người rời đi nơi đây. Huyền huyền huyền, trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa, trên đường phố, truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm. Xa xa xa, gió nhẹ nhẹ phẩy, trên mặt đất rất nhiều lá rụng theo gió tung bay. Một cỗ âm khí âm u cảm giác tràn ngập ra. Phu canh là cái hơn 50 tuổi lão gia tử. Không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy từng đợt âm lãnh. Hắn cuống quýt lấy ra hồ lô rượu, chuẩn bị uống một ngụm. Nhưng là hồ lô rượu đổ vào miệng bên trong mới phát hiện. Bên trong rượu đã sớm tại ban ngày uống cạn sạch. Nhất thời quên đánh, giờ phút này một giọt cũng không có. Gặp quỷ, làm sao quên đánh rượu? Hắn thầm mắng một câu, đem nút hồ lô tốt, một lần nữa treo ở bên hông. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, ùng ục ục. Bỗng nhiên, trên mặt đất truyền đến dị hưởng. Một cái màu đen vò rượu từ đằng xa lăn tới, rơi vào hắn dưới chân. Phu canh con mắt khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại hỉ, ngẩng đầu nhìn một chút không người, cuống quýt đem cái kia vò rượu nhặt lên, dùng sức lung lay, bên trong rõ ràng truyền đến rượu thanh âm. Thật sự là vận khí tới cản cũng ngăn không được. Sắc trời vừa mới lạnh, lão thiên liền đưa tới đóng bị. Lão đầu cười nói, hắn chuẩn bị mở ra vò rượu. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, rất nhanh tới phụ cận. Phu canh trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn qua, sẽ không là người này quán ba. Một người mặc hí khúc bên trong thư sinh phục sức bóng người xuất hiện ở trước mắt. Tay áo lớn đại bào, thân thể thon dài. Bất quá kỳ quái là, hắn cố ý cầm quần áo phủ lên đầu, một chút cũng thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Vị tiên sinh này, cái này vò rượu là ngươi rớt sao? Có thể mua cho tiểu lão nhân một chút. Phu canh lộ ra cười lấy lòng thương lượng. Thư sinh tiếp tục được đầu, bỗng nhiên phát ra từng đợt tiếng cười quái dị. Phu canh có chút buồn bực, cười nói, tiên sinh không nói lời nào. Tiểu lão nhân coi như ngươi là ngầm cho phép. Dạng này, ta liền mua nửa vò. Khu khu rét lạnh là đủ. Hắn chuẩn bị mở ra vò rượu. Xa xa xa huyền huyền huyền bỗng nhiên. Thư sinh che tại trên đầu quần áo bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Phu canh nở nụ cười. Nhìn lấy thư sinh, rất nhanh, quần áo toàn bộ rơi xuống. Phu canh sắc mặt một giật mình. Kêu lên. Ngươi huyền huyền huyền, ngươi huyền huyền huyền, tại trước người hắn đạo nhân ảnh này. Căn bản là không có đầu lâu. Đây là một cái không đầu người. Quỷ a, phu canh hoảng sợ kêu to. Cuống quýt liền muốn đào tẩu. Ha ha ha huyền huyền huyền, bỗng nhiên. Một trận cười quái dị truyền đến. Lần này, ngay tại trong ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong ngực ôm chỗ nào là rượu di đàn. Căn bản chính là một cái đầu người. Viên này đầu người cực kỳ dữ tợn. Không có ngũ quan. Máu thịt be bét một mảnh. Con mắt hốc mắt máu tươi cuồn cuộn. Phát ra từng đợt đáng sợ cười quái dị. Cực kỳ chói tai. A, tiếng kêu thảm thiết. Tại đêm khuya quanh quẩn. Đạo khả đạo. Phi thường đạo. Danh khả danh. Phi thường danh huyền huyền huyền ha ha ha huyền huyền, tiếng tụng kinh truyền đến. một đạo thon dài bóng người dần dần đi xa. Khách sạn bên trong, Trương Nguyên ngáp một cái, nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ. Xa xa xa huyền huyền huyền ý thức mông lung ở giữa. Bên tai truyền đến dị hưởng, giống như là gió nhẹ phất động, đón lấy lại có loáng thoáng tiếng tụng kinh truyền đến, sáng sủa trôi chảy, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu huyền huyền huyền, trong lúc ngủ mơ. Trương Nguyên mở ra thân, không khỏi cảm thấy có chút rét lạnh, giống như là chăn mền trên người đột nhiên biến mất đồng dạng. Đón lấy, một cỗ khó nói lên lời oán khí hướng về thân thể của hắn xâm nhập mà tới. Lông mày của hắn hơi nhíu, giống như là làm một cái ác mộng, thân thể tại hướng về một chỗ u sâm giếng cổ rơi xuống. Đáy giếng không ngừng truyền đến âm lãnh hấp lực, điên cuồng xé rách, xoay tròn lấy thân thể của hắn. Từng đợt bất an mãnh liệt, không ngừng tuôn hướng trong lòng, để hắn bén nhạy cảm giác được không thích hợp, cuống quýt liền muốn mở hai mắt ra, nhưng vào lúc này, lại phát hiện hai mắt vô cùng nặng nề, giống như là đã quen nặng trì. Sau đó thân thể của hắn cũng giống là đột nhiên bị đại sơn ngăn chặn, cổ trở xuống không cách nào động đậy mảy may, giống như là có mấy cái đại thủ một mực đè lại hai chân của hắn. Hai chân đón lấy, hô hấp của hắn cũng bắt đầu nặng nề, he he rung động, giống như là có khác một cái đại thủ vững vàng nắm hắn cổ đồng dạng. Cùng lúc đó, rơi vào trong giếng cổ cảm giác càng thêm mãnh liệt, trời đất quay cuồng, tựa hồ tại hướng về vô tận hắc ám rơi đi. Quỷ ếch sang, Trương Nguyên nháy mắt kịp phản ứng, vừa kinh vừa sợ, mẹ trứng, quả thực muốn chết. Hắn liều mạng chớp động mí mắt, giống như là đã dùng hết tất cả khí lực. Đột nhiên, hai mắt mở ra, một cái ngũ quan máu thịt be bét bóng người vững vàng ngồi tại mình trên thân. Hắn mặc hí khúc bên trong thư sinh phục sức, tay áo lớn đại bào, toàn thân âm lãnh, khí tức đáng sợ. Một con sâm bạch sắc đại thủ tại một mực nắm cổ của hắn. Nhìn thấy Trương Nguyên tỉnh lại, cái này ngũ quan máu thịt be bét bóng người lập tức đã nứt ra miệng, lộ ra dữ tợn vô cùng tiếu dung. Hắn lúc đầu liền không có ngũ quan, trừ huyết nhục mơ hồ gương mặt chính là sâm bạch răng, nhưng giờ phút này một phát miệng, mặt mũi tràn đầy huyết nhục cùng nhau nhúc nhích, khiến cho nguyên bản sâm bạch răng đáng sợ hơn. Hắn phát ra từng tia trêu tức tiếng cười, một cái tay nắm vuốt Trương Nguyên cổ, một cái tay khác trực tiếp hướng về Trương Nguyên khuôn mặt bên trên chộp tới. Trương Nguyên trong lòng giận tím mặt, âm âm, cửu dương chân khí đột nhiên vận chuyển, nháy mắt xâm nhập thể nội, âm hàn lực lượng hết thảy biến mất. Cả người thể nội giống như là có một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào đồng dạng. Hừng hực kim sắc hỏa diễm nháy mắt phun trào ra, toàn bộ thân hình đều bị kim quang bao trùm, sau đó thiết bố sam nội lực theo sát lấy vận chuyển. Thân thể bỗng nhiên mở rộng, biến rộng, như giống như thổi phồng, đồng quang lập lòe. A, cái kia mặc hí khúc thư sinh phục sức bóng người lập tức phát ra một trận thê lương kêu to. Bị cửu dương chân khí nóng rực cùng thiết bố sam kháng tà thuộc tính gây thương tích, thân thể nháy mắt từ Trương Nguyên trên thân bắn ra ngoài. Cửa sổ vỡ nát, hắn hóa thành một tia ô quang, cuống quýt đào tẩu. Trương Nguyên lửa giận thiêu đốt, lập tức xoay người mà lên, nháy mắt liền xông ra ngoài. Dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, quả thực phản thiên. Hô, hắn 110 điểm tốc độ triển khai, nhanh giống như cuồng phong, rất mau đuổi theo đến trên đường phố. Nhìn thấy cái kia đạo ô quang tiếp tục chạy trốn, phóng người lên, một chưởng đánh tới. Chết đi cho ta. Oanh, nội khí phun trào, hóa thành sóng lớn vàng óng ánh nháy mắt đuổi tới. cái kia Đào Ô Quang tại chỗ bị đánh thê lương kêu to. Hiện ra hình tới, hắn một đầu tóc đen lộn xộn, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng Trương Nguyên thân thể rất nhanh vọt tới. 2m5 thân thể tràn ngập sức mạnh cường hãn, quả thực giống như là kim cương hàng thế. Đại lực ưng chảo công. Hô, hắn đại thủ cầm ra, đồng quang cùng kim diễm tương hỗ quấn giao, mang theo nặng nề sức mạnh khó lường, vồ một cái về phía đạo nhân ảnh kia phần gáy, giống như là diều hâu vồ gà con đồng dạng. Một thanh nắm, hừng hực kim sắc thần diễm, nóng đạo nhân ảnh kia không ngừng thê lương kêu to, toàn thân âm khí cuồn cuộn, suy suy vang lên không ngừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.